Mang tang tử, chương 122. Góc truyện audio.com. Cái gì? Thượng quan đã xảy ra chuyện. Từ Hiên Viên Chi Xuân biết được chuyện, Lục Bất Phá lập tức trảo qua máy truyền tin chính mình. Kết nối được tín hiệu của Chủ tịch Quốc hội Bạch Thiện. Cơ hồ là nháy mắt đối phương liền tiếp nhận được. Tiểu, Chủ tịch Quốc hội, thượng quan xảy ra chuyện gì? Hắn đã xảy ra cái gì? Hắn điểm ngoài ý muốn. Thủy Xuyên đã phái ra phi thuyền đưa hắn trở về. Tiểu Phá, ngươi về đây trước đi. Tình huống cụ thể chờ ngươi trở về lại nói. Không, nói cho ta, Chủ tịch Quốc hội, thượng quan hắn xảy ra chuyện gì? Ước chừng 10 giây trầm mặc, Bạch Thiện khàn khàn mà nói. Tiểu Phá trở về thấy mặt thượng quan lần cuối cùng đi. Thời điểm hắn điều khiển phi thuyền ra ngoài vừa lúc gặp một viên tiểu hành tinh nổ mạnh. Phi thuyền hắn bị lan đến, Lục Bất Phá chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó cho một kích lên não bộ của cậu thật mạnh. Trước mắt cậu một mảnh hoa dâm, giống như linh hồn đã rời khỏi, cái gì cũng không biết. Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến kêu cậu, chụp lấy cậu, nhưng Lục Bất Phá phảng phất không nghe được, sắc mặt trắng bệch, không hề phản ứng. Chủ tịch Quốc hội, ta trong chốc lát cùng ngài liên hệ. Vội vàng tắt máy truyền tin, Hiên Viên Chiến nắm tay Lục Bất Phá lên hung hăng mà cắn một cái. A, Lục Bất Phá linh hồn đã trở lại một nửa. Đôi tay không xong mà bắt lấy Hiên Viên Chiến, nghẹn ngào mà hô lên. Trở về, Hiên Viên Chiến, em phải đi về, lập tức, nước mắt ở trong nháy mắt trào ra. Lỗ tai ầm ầm vang lên, Lục Bất Phá cơ hồ đứng không yên. Anh lập tức cùng Gia Gia hội báo chuyện này, mau chóng khởi hành, một tay giá giữ Lục Bất Phá. Hiên Viên Chiến bước nhanh đi tìm Gia Gia. Thượng quan a, Lục Bất Phá tiếng khóc như ở đất bằng nổ tung sấm rền. Tràn ngập ở toàn bộ trong chủ hạm, hôm nay buổi sáng thượng quan còn cùng cậu vừa nói vừa cười. Cậu không tin, không tin. Thượng quan em phải đi về thấy thượng quan Lục Bất Phá tiếng khóc tê tâm liệt phế. Hai chân cơ hồ mất đi công năng, Hiên Viên Chiến bị bộ dáng của cậu làm cho sợ hãi. Hắn khiêng lên Lục Bất Phá liền hướng phòng Gia Gia. Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Bị tiếng khóc Lục Bất Phá đưa tới. Hiên Viên Chi Xuân khi nghe đến tiếng khóc thê thảm cũng bị sợ hãi. Ma ma tiểu cửu khóc, ô ô Quang Vinh khóc. Hoa A bị tổ Gia Gia ôm, ngôi sao nhỏ khóc, trong lúc nhất thời, tiếng khóc một mảnh, Gia Gia, chúng ta phải nhanh một chút khởi hành trở về. Thượng quan nông đã xảy ra chuyện, tình huống phi thường không xong, ta đem tiểu phá đặt ở nơi này, ta đi ra ngoài một chuyến. Hiên Viên biết Xuân vừa nghe tức khắc sửng sốt, ông không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, ông lập tức nói, hảo, ngươi mau đi. Ta sẽ chiếu cố tiểu phá, tiểu cửu, Quang Vinh, đừng khóc, các ngươi trông tiểu phá, nhanh chóng hạ lệnh, đem Lục Bất Phá đặt ở trên giường phòng Gia Gia. Hiên Viên Chiến cực nhanh mà rời chủ hạm, đi tìm dân bản xứ Pharaoh. Thượng quan, Lục Bất Phá hoàn toàn ngốc, cậu nghe không được tiếng khóc hài tử, nghe không được tiếng kêu tiểu cửu cùng Quang Vinh. Vừa mới còn ở thiên đường lại nháy mắt rơi vào địa ngục, cảm giác cũng bất quá như thế. Tiểu phá, thượng quan nông sẽ không nguyện ý nhìn ngươi như vậy. Hiên Viên Chi Xuân thần sắc ngưng trọng mà khuyên nhủ. Lục Bất Phá mờ mịt mà lắc đầu. Nước mắt nhất xuyến xuyến mà đi xuống. Trong miệng kêu, thượng quan, oa a không biết là bị Daddy khóc dọa tới. Hay là bị Daddy bi thương ảnh hưởng. Hiên Viên Tinh khóc đến dừng không được, tiểu cửu không ngừng kêu mama, ôm chân Lục Bất Phá khóc, nó cũng bị mama bộ dáng dọa rồi. Không khóc, không khóc, ngôi sao nhỏ không khóc. Hiên Viên Chi Xuân không ngừng xoa hài tử trong lòng ngực. Lúc này máy truyền tin của ông vang, vừa thấy là ai điện báo, ông lập tức cầm máy truyền tin đi ra phòng. Chủ tịch Quốc hội, Hiên Viên Nguyên Soái. Tiểu phá tình huống hiện tại như thế nào? Thật không tốt, nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta không tính toán nói cho hắn. Thượng quan nông bên kia là chuyện như thế nào? Tiểu phá vẫn luôn khóc, Chiến đi ra ngoài, hắn chỉ nói cho ta thượng quan nông tình huống thực không xong. Thủy Xuyên bên kia giải thích là một viên hành tinh gần nhất khoảng cách Thủy Xuyên tinh hệ bên ngoài ước 10 năm ánh sáng bị nổ mạnh không ổn định. Đến trạm Thủy Xuyên Thiên Văn quan sát thượng quan trưởng phòng không biết bởi vì cái gì đột nhiên tự tiện rời đi. Tiến vào viên trong phạm vi hành tinh nổ mạnh. Kết quả lúc hành tinh nổ mạnh, sóng năng lượng phóng xạ đánh sâu vào tới phi thuyền hắn. Phi thuyền hài cốt bị sóng xung kích làm lệch ra khỏi quỹ đạo. Vừa lúc tiến đến tìm kiếm hắn, Thủy Xuyên Xích Điện Hạ phát hiện, thượng quan trưởng phòng lúc này mới không có bị cuốn vào loạn lưu. Chỉ là, Bạch Thiện ngữ khí phá lệ thẩm đau, Hiên Viên Chi Xuân tựa hồ có thể nhìn đến một đầu máy truyền tin kia. Bạch Thiện khóe mắt mang theo nước mắt. Không có bất luận kẻ nào có thể ở trong phóng xạ lúc hành tinh nổ tồn tại được. Nếu không phải phi thuyền Xích Điện Hạ đi là phi thuyền quan trắc đặc thù, hắn khả năng cũng sẽ táng thân ở trận nổ kia. Khi phi thuyền trở về quan trắc trạm, liền hoàn toàn báo hỏng. Thủy Xuyên người dùng hết thảy thủ đoạn chữa bệnh tới trị liệu mà bọn họ có cho thượng quan trưởng phòng. Thậm chí sử dụng thánh thú huyết chân quý nhất Thủy Xuyên đế quốc. Nhưng Tùng Phong nói tôn tử ông phải là chết ở liên bang. Không thể lưu lạc ở bên ngoài. Thủy Xuyên bên kia một giờ trước đã phái ra hạm đội hộ tống hắn trở về liên bang. Ủy ban cũng phái ra hạm đội chữa bệnh ở nửa đường cùng bọn họ hội hợp. Hy vọng có thể làm thượng quan kiên trì đến trở về. Làm hắn có thể thấy người nhà lần cuối cùng. Hiên Viên Chi Xuân tâm tình đã thật lâu không có đau đớn như thế. Khóe mắt già nua của ông mang theo ướt át, cắn chặt hàm răng, làm một lão nhân, chuyện bí thương nhất chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Huống chi đó là một hài tử phi thường ưu tú, là thượng quan gia tộc chỉ có hài tử một thế hệ. Tuy rằng ông luôn là cùng thượng quan Tùng Phong cãi nhau đấu khí, nhưng đó là một loại đặc thù hữu nghị giữa bọn họ. Ông đã có thể tưởng tượng đến thượng quan Tùng Phong là bi thống cỡ nào. Chi Xuân, đồng dạng bi thống Bạch Thiện đã vô pháp lại dùng chủ tịch quốc hội thân phận tới cùng bạn tốt nhiều năm của ông nói chuyện. Tùng Phong tình huống của ông ấy thật không tốt, cả người ông đều bị chuyện này đánh sập, còn có hai đứa nhỏ tư không vô nghiệp cùng Âu Dương Long này bọn họ phản ứng phi thường kịch liệt. Vì thời mất khống chế, bọn họ hiện tại bị trói lại. Nhốt tại trong nhà từng người, ta đã thông chi tư không vũ giáo thụ, bảo hắn mau chóng gấp trở về, tiểu phá tình huống cũng thực không xong. Hiên Viên Chi Xuân lau đi khóe mắt đọng vệt nước, thẩm thanh nói, khoảng cách từ Pandora Tinh đến Thủy Xuyên tương đối gần, chúng ta trực tiếp cùng hạm đội thượng quan nông hội hợp. Cần thiết cho tiểu phá thấy hắn cuối cùng, hảo, cắt đứt thông tin cùng Bạch Thiện. Hiên Viên Chi Xuân đứng ở cửa trầm mặc thật lâu, lúc sau mới bắt tín hiệu một người khác, máy truyền tin vang ước chừng 5 phút, đối phương mới chuyển được, một khuôn mặt tiều tụy bi thương xuất hiện ở trước mặt Hiên Viên Chi Xuân. Tùng Phong, ta mang theo tiểu phá đi cùng nông gặp nhau, chúng ta lập tức từ Pandora Tinh xuất phát, ta đi tiếp nông trên đường thượng quan Tùng Phong nước mắt chảy xuống. Chi Xuân, ta không tin a tôn tử ta ưu tú như vậy. Tôn tử ta tốt như vậy ta không thể tin tưởng a. Hiên Viên Chi Xuân hầu bộ trên dưới phập phồng. Ông khàn khàn mà nói, ta cũng không thể tin tưởng a, hắn trước khi hắn xảy ra chuyện đã cùng ta liên hệ. Hắn bảo ta tự chiếu cố hảo mình cùng mụ nội nó. Nói hắn thực yêu ta cùng nãi nãi hắn còn nói hắn muốn nghe ngôi sao nhỏ kêu hắn là cha nuôi Chi Xuân. Này căn bản là di ngôn của hắn a hắn là cố ý, hắn là muốn tự sát a thượng quan Tùng Phong một câu cuối cùng là đau đớn vô cùng. Hiên Viên biết Xuân lòng đang kia một khắc bị cái gì cầm thật chặt. Thượng quan là tự sát, Hiên Viên Chi Xuân thâm trầm, lúc xoay người. Liền thấy người không biết khi nào đã xuất hiện ở cửa. Lục Bất Phá lung lay như sắp đổ mà đứng ở nơi đó. Chi Xuân, ta cũng chỉ có một cái tôn tử như thế, ta chỉ có một cái hảo tôn tử như thế. Thượng quan ra ra, thượng quan là tự sát, hắn là tự sát, Lục Bất Phá một cái giật mình tiến lên đẩy Hiên Viên Chi Xuân ra đối với máy truyền tin hô to. nhưng máy truyền tin là một với một. Thượng quan Tùng Phong căn bản nghe không được Lục Bất Phá thanh âm. Ông vô pháp chính mình mà khóc giống. Tùng Phong, kiên cường, ngươi trước bình tĩnh, ta trong chốc lát lại cùng ngươi liên hệ. Không đợi đối phương đáp lại, Hiên Viên Chi Xuân nhanh chóng cắt đứt máy truyền tin, một tay ôm lấy người thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Bất Phá, đem người mang vào phòng. Thượng quan là tự sát, thượng quan là tự sát. Lục Bất Phá trước mắt một mảnh trắng xóa, lỗ tai ầm ầm vang lên. Tiểu Phá, Hoa A, đem Lục Bất Phá ngất xỉu đi đặt tới trên giường. Hiên Viên Chi Xuân vỗ hài tử trong lòng ngực lại khóc. Bát thông với máy truyền tin Hiên Viên Chiến, ngươi cái thời điểm nào trở về, chúng ta lập tức đi, ta 3 phút sau đến chủ hạm, 3 phút sau sau chủ hạm lập tức khởi hành, đã rõ, lập tức, quang não chủ hạm phát ra tín hiệu, các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, 3 phút sau chủ hạm sẽ khởi động rời khỏi Pandora Tinh. 3 phút sau chủ hạm sẽ khởi động rời đi Pandora Tinh. 2 phút 59 giây, thời điểm Hiên Viên Chiến điều khiển phi thuyền cùng Lục Bất Phá tới chủ hạm. Cửa khoang ở chủ hạm chậm rãi hạ xuống, phi thuyền ổn định, Hiên Viên Chiến lập tức đi ra phi thuyền, cùng hắn ra tới còn có 2 vị bạn tốt của Lục Bất Phá. Sóng Hy cùng Phàm, thượng quan vì cái gì muốn tự sát, thượng quan vì cái gì muốn tự sát. Đôi mắt cùng mặt đã hoàn toàn khóc sưng, Lục Bất Phá tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực Hiên Viên Chiến không ngừng tự nói. Hiên Viên Chiến vô pháp trả lời vấn đề này, chỉ có thể ôm sát cậu, vì cậu lau đi nước mắt, trách không được khi chúng ta rời Hàn Cát Tinh. Thượng quan đã nói những lời này lúc ấy hắn nhất định có cái ý niệm này là em quá ngu ngốc. Không có nghĩ tới, đều là em quá ngu ngốc. Tiểu Phá, thượng quan không có ý muốn sống sót, bất luận kẻ nào đều không thể cứu hắn. Đây chính là con đường hắn lựa chọn, chính là hắn vì cái gì muốn tự sát. Lục Bất Phá ngồi dậy, khóc lóc hỏi, em không phải bằng hữu tốt nhất của hắn sao? Hắn có cái chuyện luẩn quẩn gì trong lòng không thể cùng em nói. Hắn vì cái gì muốn tự sát? Vì cái gì muốn tự sát? Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến đôi tay cầm 2 vai cậu. Thẩm Thanh nói, hiện tại không phải thời điểm cần biết rõ ràng hắn vì cái gì muốn tự sát. Mà là chúng ta có biện pháp nào cứu hắn không? Em có thể chờ sau khi hắn sống sót hỏi lại hắn vì cái gì muốn tự sát. Lục Bất Phá khóe miệng trù động, nước mắt sắp chảy khô. Chủ tịch Quốc hội nói phi thuyền hắn bị sóng xung kích hủy diệt rồi. Cả người hắn trực tiếp hứng chịu sóng phóng xạ. Không có hy vọng đó là hàng tinh nổ so với bom nguyên tử bom khinh khí phóng xạ còn đáng sợ vô số lần, ngay cả thánh thú huyết thủy xuyên cũng cứu không. Được hắn Hiên Viên Chiến nhào vào trong lòng ngực Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá lại một lần lên tiếng khóc lớn. Hiên Viên Chiến hàm dưới căng chặt, khàn khàn mà nói, khó cho một người sắp chết là điều vô ích, nhất hơn nữa còn tái nhợt. Đó là con đường hắn lựa chọn, mặc kệ xuất phát từ cái nguyên nhân gì, hắn cho rằng chết đi mới là kết quả tốt nhất. Hắn cùng Tư Không Vô Nghiệp, Âu Dương Long đều đã tâm sự cùng nhau, bọn họ đều ở bên nhau. Hắn vì cái gì nghĩ đến tự sát? Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Lục Bất Phá đột nhiên thẳng khởi eo, hai mắt trợn lên, Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến nửa cái ấn đường ninh chặt, phi thường bất an, thượng quan cùng Tư Không, Âu Dương đã ở bên nhau vì cái gì sẽ tự sát, vì cái gì sẽ tự sát, hoàn toàn ở trong óc chính mình vừa mới hiện lên ý niệm. Mặt Lục Bất Phá nguyên bản liền không có huyết sắc càng là trắng bệch. Trái tim một góc bỗng nhiên tan vỡ. Lục Bất Phá đau đến hít hà một hơi. Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến sợ hãi. Em đã biết nắm chặt cánh tay Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá căn bản phát hiện không đến cậu dùng lực đạo quá lớn mà làm gãy luôn cái móng tay của chính mình. Tiểu Phá, không cần đoán, em bình tĩnh lại, ở ngay lúc này em tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiên Viên Chiến đem hắn tay kéo xuống dưới bao ở chính mình đại trưởng lực. Thanh âm run rẩy, Lục Bất Phá phe phẩy đầu, môi xanh trắng, Em đã biết, em nghĩ em đã biết, nước mắt lại một lần mà Nhất Xuyến Xuyến rơi xuống. Thượng quan là bởi vì Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long mới tự sát, hắn là vì bọn họ tự sát. Tiểu Phá, nhất định là Lục Bất Phá rút ra tay liền ở trên mặt chính mình quăng cái tát. Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến mắt thường nháy mắt đỏ, cái trán gân xanh toát ra, mà mặt nháy mắt sưng đỏ. Lục Bất Phá căn bản không cảm giác được đau. Cậu vẻ mặt hối hận mà khóc ròng nói. Là em bức thượng quan tự sát, là em buộc hắn. Thượng quan suy nghĩ như vậy. Nhất định là bởi vì không muốn Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long bởi vì hắn mà không có hậu đại cho nên mới tự sát, nhất định là như thế này. Nhất định là bởi vì như vậy. Lục Bất Phá khóc đến khóc không được. Hiên Viên Chiến, là em đem thượng quan bức đến tự sát, nếu em không có nói cho hắn nam nhân có thể cùng nam nhân ở bên nhau. Nếu em không có cổ vũ hắn cùng Tư Không Vô Nghiệp, Âu Dương Long ở bên nhau, hắn căn bản là sẽ không có loại phiền não này. Hắn căn bản là sẽ không tự sát. Là em, đều là bởi vì em. Bang, Hiên Viên Chiến giơ tay nặng nề mà cho Lục Bất Phá một bạt tai. Lục Bất Phá sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Hiên Viên Chiến, đã quên khóc thút thít. Em muốn bồi hắn cùng đi sao? Em muốn anh mất đi người anh yêu nhất, muốn ngôi sao nhỏ mất đi Daddy sao? Hiên Viên Chiến tay trái đánh Lục Bất Phá rõ ràng run rẩy. Hắn nửa khuôn mặt bởi vì lo lắng quá độ mà hơi vặn vẹo. Thanh âm cũng trở nên cực mất tự nhiên. Không có người nguyện ý nhìn đến kết quả này. Nếu như Thượng Quan Nông là vì Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long tự sát, em cũng không có quan hệ. Hiện tại không phải thời điểm trách ai, càng không phải thời điểm tìm ai chịu trách nhiệm. Nếu có cố nỗ lực hết sức vẫn vô pháp vãn hồi sinh mệnh hắn, chúng ta phải làm hẳn là như thế nào trấn an những người còn lại. Đừng quên còn có Vô Nghiệp cùng Long kia hai cái gia khỏa. Đôi tay nắm chặt hai vai Lục Bất Phá, hung hăng lắc lắc cậu. Hiên Viên Chiến chịu đựng khổ sở nói, nếu em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh không biết chính mình sẽ làm cái gì. Hiện tại Thượng Quan đã xảy ra chuyện, Vô Nghiệp cùng Long tình huống nhất định thực không xong. Tiểu Phá, cùng anh nghĩ cách trấn an bọn họ, nghĩ cách làm cho bọn họ thoát khỏi bi thống. Còn có Thượng Quan gia gia cùng nãi nãi, bọn họ so với em càng thương tâm. Chuyện cần em làm có rất nhiều, em không có thời gian ở chỗ này thương tâm khóc lóc. Ngơ ngẩn mà nhìn Hiên Viên Chiến trong chốc lát, Lục Bất Phá nhắm mắt lại, nuốt xuống thống khổ sắp ra khỏi miệng, cắn chặt răng gật gật đầu. Qua thật lâu, cậu mở to mắt, em đã biết, em biết chính mình nên làm như thế nào. Hiên Viên Chiến, một cái tát của anh vừa rồi kia đánh rất khá, thực xin lỗi. Hiên Viên Chiến đau lòng mà sờ lên má phải Lục Bất Phá bị đánh sưng. Lục Bất Phá lắc lắc đầu, cố nén bi thương mà nói, chỉ cần còn có một tia hy vọng cuối cùng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Em muốn cùng Thượng Quan nói chuyện, em muốn nói cho hắn biết ngôi sao nhỏ đã biết nói. Sẽ kêu Daddy, hắn nhất định phải chờ em. Hảo, cách chương.